Chương 134, vượt qua nguy cơ nạ ạ kỳ 2 năm. Không lâu sau, đàn rồ biểu tình em tình bất định rời đi. Ski dạ không tâm tình cùng đàn rồ lời nói nhảm cái gì, trực tiếp nói cho hắn biết phá hủy nham nhẫn vật liệu nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như không tin, có thể chính mình đi nham nhẫn doanh địa kiểm tra. Thuận tiện uy hiếp đàn rồ còn dám tìm đến phiền phức, liền trực tiếp làm thịt hắn. Mặc kệ đàn rồ có hay không đem uy hiếp cho là thật, ngược lại Ski dạ là nghiêm túc. Sau đó Ski dạ để đàn rồ cút đi, miễn cho ở lại chỗ này ô nhiễm tầm mắt của hắn. Liền dễ dàng như vậy thả hắn ly khai. Cờ tì nạ chứng kiến đàn rồ ly khai, trong lòng có chút khó chịu. Cờ tì nạ cảm thấy hẳn là giáo huấn hắn một trận lại nói. Không biết vì sao, nhìn đàn rồ gương mặt đó, ta thì có một loại muốn đánh hắn xung động. Mị cổ tỏ mở miệng nói. Mị cổ tỏ, ta và ngươi có cảm giác giống nhau. Cờ tì nạ lập tức gật đầu nói. Được rồi, làm cơm ăn cơm đi, ta cái bụng đều nhanh muốn đói xẹp bụng. Ski dạ cắt đứt các nàng đàm luận nói rằng, đàn rồ từ Ski dạ nơi đây sau khi rời khỏi, trực tiếp đi tìm đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Xạ dù tô bi, tính kế thất bại, ủ dù mạ kỳ Ski dạ hoàn thành nhiệm vụ, hắn xông vào nham nhẫn doanh địa phá hủy nham nhẫn vật tư. Đàn rồ hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bi nói rằng, cái gì hỉ dù rèn xạ dù tô bi nhướng mày? Xông vào nham nhẫn doanh địa phá hủy nham nhẫn vật tư hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị không biết là thật hay giả, thế nhưng hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị trong lòng hoài nghi là giả. Ngươi có thể đi phái người điều tra một cái, nếu như là thực sự, hiện không 17 ở có thể đối với nham nhẫn xuất thủ. Đàn rổ sau khi nói xong, trực tiếp ly khai. Ở đàn rổ từ hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị nơi này cách mở không bao lâu, nguyên bản liên quan tới xảy ra nhiệm vụ thất bại đồn đãi tiêu thất. Đồng thời trực tiếp đổi giọng. Đổi giọng thành Ski dạ nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, phía trước đồn đãi toàn bộ là địch quốc nỉ dạ nằm vùng tản mát ra lời đồn. Đây hết thể tự nhiên là đàn rồ làm, đàn rồ sở dĩ hảo tâm như vậy, hoàn toàn là Ski dạ đối với đàn rồ uy hiếp, nếu như được nghe lại bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn đồn đãi, liền trực tiếp đem hắn chém. Ski dạ uy hiếp, đàn rồ tự nhiên vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cuối cùng đàn rồ vẫn là kinh sợ. Ú dù mạ kỳ Ski dạ cái kia sát khí lộ ra dáng vẻ hình như là nghiêm túc. Ngẫm lại Ú dù mạ kỳ Ski dạ lứa tuổi, mới 12 tuổi mà thôi, trẻ tuổi nóng tính A, không làm được thực sự xông lại đem hắn chém. Dù sao lần trước thời điểm, Ú dù mạ kỳ Ski dạ cũng dám xuống tay với hắn. Đàn rồ hiệu suất còn rất cao A Ski dạ chỉ là ăn cơm xong võ thuật, liền hiểu được cổ nổ hạ doanh trại tiếng gió thổi thay đổi, nguyên bản chỉ trích lời của hắn đều biến thành tán dương. Nghĩ đến lần trước để đàn rổ hỗ trợ tìm ủ trí hạ lương quá hạ lạc, 3 ngày liền đem tình báo cho hắn, làm việc hiệu suất hoàn toàn chính xác cao, xem ra sau này có chuyện gì, có thể giao cho đàn rổ đi làm. À hạp còn như đàn rổ có đáp ứng hay không vấn đề, cái này rất đơn giản, trực tiếp cầm đàn rổ mạng nhỏ tới uy hiếp, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Thanh danh của ngươi dường như lại tăng lên, vui hay không xù nạ hướng về xì dạ dò hỏi. Hài lòng cái quỷ. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ski dạ bĩu môi nói rằng. Ski dạ, vậy ngươi đối với trở thành hổ cả có hứng thú hay không? Su nạ biểu tình nghiêm túc hướng về Ski dạ dò hỏi. Hỏi ta cái này làm gì? Ski dạ nghi hoặc nhìn Su nạ. Nếu như ngươi muốn trở thành hổ cả lời nói, có thể ta có thể giúp ngươi. À Su nạ hướng về Ski dạ nói rằng. Tuy là sẻn rủ gia tộc hiện tại đã xuống dốc, thế nhưng đã từng quan hệ vẫn còn ở. Nếu như Sù Nạ chống đỡ Sì Dạ làm hổ cả lời nói, Cố Nộ Hạ một bộ phân gia tộc cũng sẽ ủng hộ Sì Dạ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Sì Dạ có cái này năng lực mới được. Mà năng lực Sì Dạ tự nhiên có thực lực, muốn đầu não có đầu não, Sù Nạ cảm thấy Sì Dạ làm một cái hổ cả tuyệt đối không có vấn đề. Sù Nạ, ngươi lẽ nào đã quên, đệ ngươi nạ ạ kỳ mộng tưởng chính là trở thành hổ cả, ngươi chính là giúp ngươi đệ trở thành hổ cả A. Ta đối với hay là hổ cả vị một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa ta cũng không khả năng trở thành một hợp cách hổ cả. Ski dạ trực tiếp cự tuyệt nói, đối với hổ cả không có nửa phần hứng thú, hắn không cảm thấy hổ cả vị có cái gì có thể hấp dẫn chính mình. Hổ cả quyền lực cái này Ski dạ không cần, ở Ski dạ tâm lý thực lực mới là tất cả. Nạ ạ kỳ tính cách, kỳ thực cũng không thích hợp trở thành hổ cả, ta cảm thấy ngươi vô cùng thích hợp. Đầu tiên, chỉ là ngươi cảm thấy nhưng vô dụng chỗ, đừng quên ta nguyên bản cũng không phải là cổ nổ hạ thôn nhân, cho nên ta không phải có thể trở thành hồ cả. Được rồi, không muốn đàm luận cái vấn đề này. Ski dạ không muốn tiếp tục đàm luận nữa, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì. Ski dạ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm hồ cả, đối với cổ nổ hạ thôn cũng không có quá sâu cảm tình. Quên đi, vậy không nói, bất quá ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý nói, có thể cùng ta nói. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến chủ ý. Ski dạ hướng về Sù Nạ nói rằng, lời chớ nói quá vẹn toàn, nói không chừng ngươi ngày nào đó sẽ thay đổi chủ ý đâu, đi thôi, trở về trướng đồng, lại trời mưa. Sù Nạ ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời nhỏ xuống thật nhỏ giọt mưa. Đột nhiên có chút việc, ta muốn ly khai một cái. Đang chuẩn bị cùng Sù Nạ cùng nhau trở về, Ski dạ biểu tình ngẩn ra, sau đó sử dụng hoàng tuyển hì dịch xạ cả mở ra một cái không gian môn. Sau đó đi vào. Cũng không nói gì sự tình, quay đầu nhất định thu thập ngươi. Tu Nạ nói có chút tức giận. Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, trực tiếp trở lại cổ nổ hạ thôn trong nhà. Lúc này trong tiểu viện còn có một cái ngồi dưới đất ngẩn gia nhân. Ngồi dưới đất là Nạ Ả Kỳ, lúc này Nạ Ả Kỳ xem cùng với chính mình thân thể, biểu tình ngẩn ra. Gặp phải nguy hiểm đúng vậy, Ski dạ thanh âm, để Nạ Ả Kỳ từ mộng bức ngây người trong tỉnh táo lại. Ngây ngốc nhìn Sĩ Dạ hỏi, làm sao ngươi biết ta gặp phải nguy hiểm, còn có Sĩ Dạ ngươi không phải đi trước chiến trường sao? Ta nhưng là thần toán tử, thần cơ diệu toán, tính tới ngươi gặp nguy hiểm. Sĩ Dạ, là ngươi đã cứu ta phải không? Nạ Ả Kỳ nhớ kỹ chính mình tiến nhập nổ phù bấy dập, nổ phù bạo tạc, sau đó hắn liền rơi vào đen nhánh trong lô lớn, cuối cùng xuất hiện ở nơi đây. Sĩ Dạ nhìn Nạ Ả Kỳ liếc mắt, điểm gật đầu nói rằng, coi là vậy đi. Ski dạ đã từng khắc ở Nạ Ả Kỳ trong hai mắt kẻn xả phấn đều đã gây ra, thiên ngự mệnh bảo vệ Nạ Ả Kỳ mạng nhỏ, mà hoàng tuyển hỉ dưới xả cả mang theo Nạ Ả Kỳ đi tới Ski dạ nhà trong viện. Bởi vì Ski dạ tự cấp Nạ Ả Kỳ khắc kẻn xả phấn thời điểm, đem hoàng tuyển hỉ dưới xả cả một bên khắc không gian tọa độ thiết lập ở cái tiểu viện này bên trong, cho nên Nạ Ả Kỳ mới có thể xuất hiện ở nơi này. Ngươi làm như thế nào? Nạ Ả Kỳ hướng về Ski dạ dò hỏi. Cái này liền không thể nói cho ngươi biết, Nạ Ả Kỳ ngươi nhưng là lượm một cái mạng, cùng ta nói một chút ngươi là làm sao gặp phải nguy hiểm. A Nạ Ả Kỳ sầm mặt lại, phẫn nộ nói rằng, là ủ rủ mạ kỳ giới tên con kia, là hắn đem ta cho đẩy mạnh nổ phù trong cạm bẫy. Ski dạ nghe vậy biểu tình có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại cùng ủ rủ mạ kỳ giới dính líu quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cùng ủ rủ mạ kỳ giới dính líu quan hệ? Sĩ ra nghi ngờ hướng về Nạ Ả Kỳ dò hỏi. Ta cũng không biết hắn tại sao phải đột nhiên đánh lén ta, đồng thời đem ta đẩy tới một cái trước giờ thiết trí tốt nổ phù trong bấy dập. Nạ Ả Kỳ cũng không biết ủ rủ mạ kỳ giới đối với hắn hạ sát thủ nguyên nhân, tuy là bọn họ bình thường thời điểm có chút ma sát, thế nhưng cũng không trở thành hạ sát thủ a.